Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6046, theo ta lùng soát. Oanh, Minh Thần dứt lời, tại sâu thẳm cấm địa, giữa chốn sương mù dày đặc, đột nhiên bộc phát một tê yếng nổ long trời lở đất. Ngay sau đó, một luồng khí tức u minh đáng sợ quét ngang, biến thành sóng xung kích vô tận, dũng mãnh cuồn cuộn về bốn phương tám hướng, lan tràn vào sâu thăm cấm địa thâm uyên. Cái gì? Cảnh tượng này khiến sắc mặt Yểm đạo chủ và Diệt đạo chủ đang có mặt tại đó đồng loạt cuồng biến. Minh Thần, ngươi dám? Vẻ kinh hãi ngập trời, đột nhiên lan tràn ra từ đồng tử của Yểm đạo chủ và Diệt đạo chủ. Bởi lẽ, các hắn vô cùng rõ ràng cấm địa thâm uyên trước mắt rốt cuộc là nơi nào. Nơi này tên là Vĩnh Tịch Chi Uyên, là một trong những cấm địa đáng sợ nhất của thâm uyên. Bên trong ẩn chứa quân tộc Thức Uyên Thú, một trong những chủng tộc hoang thú cường đại nhất thâm uyên, có khả năng thôn phệ cường giả thâm uyên, là đại địch của tộc thâm uyên. Từ trước đến nay, Vĩnh Tịch Chi Uyên này vẫn luôn là nơi mà những cường giả cấp đạo chủ như Cái Chắn đều vô cùng kiêng kỵ, nên tuyệt đối sẽ không dễ dàng mạo hiểm xông vào. Thế nhưng hiện tại, Minh Thần lại dám trực tiếp gây ra một chấn động kịch liệt ngay trong sâu thăm Vĩnh Tịch Chi Uyên, điều này tất yếu sẽ bị những tồn tại cường đại bên trong Vĩnh Tịch Chi Uyên cảm nhận được, từ đó châm ngòi xung đột giữa Thức Uyên Thú và tộc Thâm Uyên. Minh Thần này rốt cuộc đã bày ra cái bẫy này từ khi nào? Trong lúc Hiểm đạo chủ và Diệt đạo chủ lòng đầy kinh hãi và phẫn nộ, quả nhiên. Gầm, từ sâu thẳm Vĩnh Tịch Chi Uyên, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét kinh thiên động địa, khoảnh khắc tiếp theo, một bóng đen khổng lồ từ sâu thẳm Vĩnh Tịch Chi Uyên, bỗng nhiên vọt ra như sao xẹt. Tộc nhân Thâm Uyên đáng chết, dám xông vào lãnh địa của chúng ta, muốn chết. Ong, đây là một đầu Thức Uyên Thú đáng sợ, thân hình khổng lồ, thân thể tựa dòng xương đen Thâm Uyên luân chuyển không ngừng, bề mặt dày đặc hàng vạn con mắt đỏ tươi. Xanh lam u ám hoặc trắng bệch quỷ dị, mỗi con mắt đều có thể độc lập xoay chuyển, nhìn thấu năng lượng thâm uyên ở các chiều không gian khác nhau. Mặt chủ của nó nằm ở trung tâm đầu, hình dáng tựa tinh vân sụp đổ, trong đồng tử khắc ghi phù văn hắc ám, như kẻ hành giả trong đêm tối. Đây là hoang thú thâm uyên, Vĩnh Phệ Mục tộc, là hoàng của Vĩnh Phệ Mục tộc. Không hay rồi, Yểm đạo chủ và Diệt đạo chủ nhìn thấy đầu hoang thú thâm uyên này, tâm thần đều chấn động. Không ngờ vừa xuất hiện lại là một tồn tại khủng bố đến nhường này. Oanh, chỉ thấy hoàng của Vĩnh Phệ Mục tộc chợt há to cái miệng khổng lồ tựa xương đen thâm uyên cuồn cuộn, khoang miệng như một hư vô liệt uyên bị xé dọc, hung hăng cắn phập vào mộng yểm thế giới của Yểm đạo chủ. Giác, mộng yểm thế giới của Yểm đạo chủ, vốn ẩn giấu trong thế giới cao duy, ẩn chứa lực lượng cao duy hùng hậu, nhưng dưới một ngụm của Vĩnh Phệ Mục tộc này, lại bị xé toang một lỗ hổng khổng lồ ngay tại chỗ, lập tức hiển hiện ra từ thế giới cao duy. Thiên mục sở thị, Vạn Hài Quy Uyên, Nhất Khẩu Thôn Tấn, Chư Thế Trần Luân. Hoàng của Vĩnh Phệ Mục tộc này quả nhiên phi phàm, hôm nay cuối cùng cũng được mục sở thị, ha ha ha. Một tiếng cười lớn sảng khoái, vang lên từ mộng yểm thế giới của Yếm đạo chủ. Khoảnh khắc tiếp theo, xoẹt một tiếng, Minh Thần dẫn theo Minh Nguyệt Nữ để hóa thành một đạo lưu quang vô hình, thừa dịp hoàng của Vĩnh Phệ Mục tộc xé toang mộng yểm thế giới, cấp tốc rời khỏi mộng yểm thế giới này, thân hình khẽ lay động, hóa thành ba động vô hình. Lặng lẽ tiến vào sâu thẳm Vĩnh Tịch Chi Uyên. Đáng chết, Yểm đạo chủ, mau cản hắn lại. Diệt đạo chủ kinh nộ gầm lên. Để ta, Yểm đạo chủ giận dữ gầm lên một tiếng, oanh. Mộng yểm thế giới vô tận lập tức khuếch tán, muốn truy kích Minh Thần và Minh Nguyệt Nữ để một đoàn người, ngăn cản bọn họ lại. Chỉ là khí tức của hắn vừa động, vô số đồng tử của Hoàng Vĩnh Phệ Mục tộc kia lập tức bộc phát ra những tia sáng đen kịt. Trước mặt bổn hoàng còn dám làm càn, tộc Thâm Uyên, các ngươi quá to gan rồi. Oanh, vô số tia sáng đen kịt rơi xuống mộng yểm thế giới của Yểm đạo chủ, trong nháy mắt, mộng yểm thế giới liền trở nên ngàn vết trăm lỗ, tan tành nát bươm, xuất hiện vô số vết nứt và lỗ hổng. Đáng chết, Yểm đạo chủ kinh nộ đan xẹt, trải qua một phen quấy nhiễu của Hoàng Vĩnh Phệ Mục tộc, thân hình Minh Thần đã hoàn toàn biến mất không thấy, triệt để tiến vào sâu thẳm Vĩnh Tịch Chi Uyên. Đi, lúc này Diệt đạo chủ đã kịp thời đến, bàn tay lớn vươn ra, một trường ầm ầm hạ xuống, trấn áp về phía hoàng của Vĩnh Phệ Mục tộc. Cùng lúc đó, Diệt đạo chủ và Yểm đạo chủ gần như đồng thời muốn xông thẳng vào sâu thăm Vĩnh Tịch Chi Uyên. Hơn nữa, trên bầu trời, vài luồng khí tức ầm ầm cuồn cuộn hiện lên, là các chủ thần thâm uyên khác, cũng sắp sửa đến rồi. Hừ, tộc thâm uyên, các ngươi gan lớn lắm, là muốn khai chiến với Thức Uyên Thú tộc của Vĩnh Tịch Chi Uyên ta sao? Bên trong Vĩnh Tịch Chi Uyên, sắc mặt hoàng của Vĩnh Phệ Mục tộc lạnh như băng, khí tức băng lãnh vững vàng khóa chặt Yểm đạo chủ và Diệt đạo chủ đang ở phía trước nhất, tựa quỷ lệ. Yểm đạo chủ và Diệt đạo chủ đột nhiên dừng bước, sắc mặt âm tình bất định. Nếu xông thẳng vào đây, tất yếu nguy hiểm trùng trùng, bên trong Vĩnh Tịch Chi Uyên, tuyệt đối không chỉ có duy nhất một cường giả là hoàng của Vĩnh Phệ Mục tộc. Thế nhưng hiện tại, sau khi Minh Thần và Minh Nguyệt Nữ Đế tiến vào sâu thẳm Vĩnh Tịch Chi Uyên, nhất thời lại hoàn toàn không còn chút khí tức dấu vết nào. Nếu không kịp thời tiến vào, một khi để họ ẩn sâu vào trong, thì còn biết tìm thế nào đây? Hoàng Vĩnh Phệ Mục tộc, người trước đó cũng đã thấy rồi, có kẻ địch của tộc Thâm Uyên chúng ta xông vào Vĩnh Tịch Chi Uyên, chẳng lẽ các hạ lại làm ngơ sao? Diệt đạo chủ quát lạnh, kẻ địch của tộc Thâm Uyên các ngươi, liên quan gì đến chúng ta? Hoàng Vĩnh Phệ Mục tộc hừ lạnh nói, hừ, Diệt đạo chủ quát lạnh một tiếng, lười biếng mở lời. Nếu để Minh Thần chạy thoát, lần sau hắn không biết bao giờ mới có thể tìm thấy. Lập tức cưỡng chế xông thẳng vào sâu thẳm Vĩnh Tịch Chi Uyên. Yểm đạo chủ, cùng với một vị chủ thần Thâm Uyên khác vừa đến nhanh nhất cũng cưỡng chế xông vào Vĩnh Tịch Chi Uyên. Trong chớp mắt, tê yếng nổ kinh người vang lên trong sâu thẳm Vĩnh Tịch Chi Uyên. Trên không phận vô tận, sâu trọng không gian cao duy xa xôi, một nam tử thân hình uy nghiêm, toàn thân đen kịt, dòng chảy sức mạnh Thâm Uyên cuồn cuộn, chắp tay sau lưng, ánh mắt phóng thẳng tới vị trí Vĩnh Tịch Chi Uyên, lặng lẽ quan sát tất cả. Người này chính là viên đạo chủ của Hắc Uyên nhất mạch. Hắn đến hư không xa xôi của Vĩnh Tịch Chi Uyên, nhưng lại dừng bước, không hề cưỡng chế tiến vào Vĩnh Tịch Chi Uyên. Viên đạo chủ, Minh Thần kia xem ra cũng có chút thủ đoạn, vậy mà lại bày mưu gài bẫy Diệt đạo chủ một phen, ngược lại không hề tổn hại mà tiến thẳng vào sâu thẳm Vĩnh Tịch Chi Uyên. Một giọng nói vang lên bên cạnh viên đạo chủ. Viên đạo chủ, ngươi hiểu biết về Vĩnh Tịch Chi Uyên rất sâu sắc. Theo ta được biết, năm đó ngươi từng tiến vào sâu thẳm Vĩnh Tịch Chi Uyên, có được một phen cơ duyên, sao vậy, lần này lại không tiến vào? Giọng nói kia khẽ cười nói. Hừ, viên đạo chủ vung tay lớn ra, xé rách từng tầng bình phong thế giới, ngay lập tức hiển hiện ra bóng dáng của Linh đạo chủ ở sâu bên trong. Linh đạo chủ, ngươi cũng được xem là một người thông minh, từng ở vũ trụ hải bày binh bố trận, hẳn phải hiểu rõ Minh Thần kia là nhân vật như thế nào. Không chỉ tộc Thâm Uyên ta, năm đó vũ trụ hải âm dương phân hóa, có bao nhiêu tồn tại cao duy của vũ trụ hải từng muốn chiếm đoạt minh giới. Kết quả có ai thành công? Viên đạo chủ cười lạnh, đối với nhân vật như thế này, cần phải tìm kiếm một cơ hội đặc biệt. Giống như Diệt đạo chủ, cứ truy sát khắp nơi mà không có mục đích rõ ràng, cũng chỉ là chiếm được chút lợi thể của Thâm Uyên mà thôi. Nếu không thì dù có cố gắng đến mức nào cũng chỉ là công dã tràng. Bổn đạo chủ sẽ không tham gia vào những chuyện vô bổ này. Ha ha ha, vẫn là các hạ suy nghĩ chu toàn, giọng nói của Linh đạo chủ truyền ra, chỉ là chúng ta không tiến vào sâu thẳm Vĩnh Tịch Chi Uyên, ngược lại có thể ở khu vực bên ngoài, kiếm chút lợi lộc, canh cây đợi thỏ, xem liệu có cơ hội nào để thừa cơ hành động không. Linh đạo chủ cười vang, đây cũng là ý nghĩ của đa số chủ thần Thâm Uyên. Giờ phút này, trong lãnh địa của Diệt đạo chủ, trước khi tiến vào Vĩnh Tịch Chi Uyên, Diệt đạo chủ đã truyền mệnh lệnh đến từng tai mỗi người. Tần Trần lơ lửng giữa không trung, ánh mắt ngưng động nhìn sâu thẳm Vĩnh Tịch Chi Uyên, trong đồng tử lóe lên một tia sáng. Xem ra, nhạc phụ Minh Thần hẳn là không có gì đáng ngại. Mặc dù không biết bên đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng dựa vào biến hóa của khí vận và vận mệnh mà xem, hoàn toàn không có bất kỳ chuyển đổi đặc biệt nào. Nếu Minh Thần thật sự bị vây khốn, tuyệt đối không phải tình huống như hiện tại. Tần Thúc, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Ma Niệm Lệ ngẩng đầu nhìn về phía xa, có thể cảm nhận được từng luồng khí tức cường đại đang cuồn cuộn bay lên. Làm gì ư? Ánh mắt Tần Trần lóe lên, lập tức bật cười. Trước đó có kẻ dám làm càn trong lãnh địa của Diệt đạo chủ đại nhân. Chúng ta thân là cường giả dưới trướng của Diệt đạo chủ đại nhân, đương nhiên phải thay hắn chia sẻ nỗi lo, bắt giữ những tên ác đồ kia mới là lẽ phải. Dứt lời, thân hình Tần Trần chợt hóa thành một đạo cầu vồng, xông thẳng lên trời, nghiêm giọng quát, chư vị, trấn giữ các vùng, tuyệt không được để những tên ác đồ dám làm càn trong lãnh địa của Diệt đạo chủ đại nhân chạy thoát. Theo ta lùng soát, chương 6047, mượn tạm một lần. Trên bầu trời, thân ảnh Tần Trần tựa điện chớp, nhanh chóng lướt đi về phía vị trí hạch tâm phệ giới trước đó. Bên cạnh hắn, Phương Mộ Lăng cùng vài người cũng hơi thay đổi khí tức, nhanh chóng bám sát theo. Tần Thúc, người thật sự định đi đánh giết tên ác đồ chống đối Diệt đạo chủ kia sao? Ma Niệm Lệ ở một bên chớp chớp mắt hỏi. Chẳng lẽ không phải sao? Tần Trần liếc nhìn Ma Niệm Lệ, con có suy nghĩ gì sao? Ma Niệm Lệ chống cằm nói, Tần Thúc, con lại cho rằng, giữ lại tên ác đồ kia ngược lại là chuyện tốt. Ồ, vì sao lại nói vậy? Tần Trần mỉm cười, Ma Niệm Lệ gãi gãi đầu nói, Tần Thúc, mặc dù con không biết tên ác đồ kia là ai, nhưng con nghe nói Thâm Uyên cùng vũ trụ hải của chúng ta vốn là túc địch, Thâm Uyên càng loạn, đối với vũ trụ hải của chúng ta mà nói, lại càng là chuyện tốt. Ngoài ra, Tần Thúc chuyến này đến Thâm Uyên hẳn là muốn cứu phụ thân vợ của mình là Minh Thần, nhưng thực lực của chúng ta hiện tại vẫn còn quá yếu, việc cấp bách là nhanh chóng để thăng thực lực, mà Thâm Uyên càng loạn, chúng ta lại càng có thể thừa nước đục thả câu. Điều quan trọng nhất là, hiện tại có thể khẳng định, Diệt đạo chủ này đã rời khỏi nơi đây, để lại hẳn chỉ là một đạo phân thân, hành sự tại lãnh địa của Diệt đạo chủ này, nguy hiểm sẽ ít hơn rất nhiều, Tần Thúc người thấy sao? Ma Niệm Lệ chớp chớp mắt, Tần Trần xoa đầu hắn, cười ha ha, tên nhóc con này, lại biết không ít chuyện. Vừa nói, ánh mắt Tần Trần vừa lóe lên, đúng vậy, Ma Niệm Lệ nói không sai, đối với Tần Trần hiện tại mà nói, lãnh địa Diệt đạo chủ càng loạn, hắn càng có ưu thế. Hắn hiện tại đang cần lượng lớn Thâm Uyên chi lực, mà đánh giết cường giả Thâm Uyên tộc không nghi ngờ gì là biện pháp đơn giản nhất. Hiện tại lãnh địa Diệt đạo chủ này, chỉ có một đạo phân thân của Diệt đạo Trường Hà mà Diệt đạo chủ để lại trước đó, đạo phân thân này chỉ có thể chấn giữ, nhưng lại không cách nào toàn diện xuất kích, thậm chí năng lực cảm nhận đối với lãnh địa cũng kém xa bản thể, đối với ta hiện tại mà nói, ngược lại là một cơ hội tốt nhất. Ánh mắt Tần Trần lóe lên, hắn rất rõ ràng, một vài cường giả đỉnh cấp trong Thâm Uyên đều là nương tựa vào cường giả đạo chủ cấp mà tồn tại, chỉ có tại lãnh địa của đạo chủ cấp mới có thể dễ dàng tìm thấy một vài cao thủ đỉnh cấp. Vụt, lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện mấy đạo lưu quang. Kẻ dẫn đầu là một cường giả toàn thân tản ra khí tức vực chủ, phía sau hắn là mấy cường giả thân hình khác nhau, khí tức đều ở cảnh giới đại đế. Kẻ nào, Tần Trần cùng những người khác còn chưa tới gần, một đạo khí tức đã truyền tới, mang theo vài phần cảnh giác. Đối phương hiển nhiên đã phát hiện ra đoàn người Tần Trần. Có thể tùy ý hành tẩu như vậy trong lãnh địa của Diệt đạo chủ đại nhân, tất nhiên không phải kẻ yếu, đồng thời, bọn chúng cũng khá cảnh giác, dù sao lãnh địa của Diệt đạo chủ đại nhân vừa mới chịu động loạn. Giờ phút này, kẻ dẫn đầu cảnh giác nhìn Tần Trần, một tiếng quát hỏi truyền đến, dám hỏi các hạ là ai, lại dám ở trong hư không này hành tẩu. Đây chính là lãnh địa của vực chủ ta, lời nói của người này còn chưa dứt, đã bị một thanh âm non nớt cắt ngang. Phụ thân, kẻ này là ai vậy? Lại dám trước mặt phụ thân mà kiêu ngạo như vậy sao? Không sợ chết sao? Tại lãnh địa của Diệt đạo chủ, hài nhi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có kẻ dám nói chuyện như vậy với phụ thân đó. Nhớ rõ vực chủ lần trước dám nói chuyện với phụ thân như vậy, cỏ trên mộ phần đã cao ba thước rồi sao? Ma Niệm Lệ nghiêng đầu, chống nạnh, khinh thường hết mũi lên trời, nhìn một nhóm người trước mắt. Phụ thân, mấy người kia nhìn Ma Niệm Lệ, sau khi cảm nhận được khí tức trên người hắn, đồng tử đều co rụt lại. Cường giả đại đế, mà lại là cường giả đại đế đỉnh cấp, mấy người khó mà tin nổi nhìn Ma Niệm Lệ, phải biết rằng, bọn chúng đều có thể cảm nhận được, Ma Niệm Lệ tuổi còn cực nhỏ, nhìn qua mới chỉ 4-5 tuổi, nhưng tu vi toàn thân lại đã là cấp độ đại đế đỉnh cấp, thiên tư như vậy tại Thâm Uyên bên trong, bọn chúng đừng nói là chưa từng thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Thiếu gia, mấy vị này hẳn là chưa từng nhìn thấy chân dung đại nhân, cho nên có chút lỗ mãng. Hắc Liên Thánh Sứ ở một bên cười nói cung kính, ha ha, hiện tại lãnh địa của Diệt đạo chủ đại nhân khá hỗn loạn, bọn chúng có chút cảnh giác cũng là chuyện bình thường, đừng chấp nhặt với bọn chúng. Phương Mộ Lăng cũng mỉm cười, mấy vị, không biết chư vị là, vực chủ kia thần sắc khẩn trương, không dám lơ là, nhìn về phía Tần Trần, khí tức của mấy người Tần Trần khác thường, mang lại cho nó cảm giác vô cùng bất phàm, lập tức không dám kiêu ngạo nữa. Ha ha, bản tọa là đặc thù tuần sát sứ dưới trướng Diệt đạo chủ. Trước đó có kẻ tại lãnh địa của Diệt đạo chủ đại nhân làm càn, bản tọa phụng mệnh tuần tra các vực, bắt giữ hung đồ, người có từng nhìn thấy tung tích hung đồ không? Người này lộ vẻ nghi hoặc, đặc thù tuần sát sứ. Hắn dù sao cũng là một cường giả vực chủ cấp dưới trướng Diệt đạo chủ, nhưng chức vị này, hắn trước kia lại chưa từng nghe nói qua. Phụ thân, kẻ này ngay cả danh hào đặc thù tuần sát sứ cũng chưa từng nghe qua, xem ra địa vị trong lãnh địa rất thấp nha. Ma Niệm Lệ lắc đầu nhìn đối phương, hẳn là chỉ là một tiểu lâu la, khó trách ngay cả phụ thân cùng con đều không nhận ra. Hắn vừa nói, vừa dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn đối phương, tựa như hoàng đế cao cao tại thượng nhìn xuống một tên ăn mày, rõ ràng đối phương là một vực chủ, nhưng lại khiến vực chủ kia toàn thân run rẩy, tựa như bị một loại mãnh thú nào đó nhìn chằm chằm. Thiếu gia, lời này của ngài nói không đúng rồi. Hắc Liên Thánh Sứ lúc này lại mỉm cười, dưới tuần sát sứ, vực chủ đều là chó săn, đã là chó săn dưới trướng Diệt đạo chủ đại nhân, làm gì có chuyện địa vị cao thấp. Vực chủ trung niên kia lập tức vẻ mặt lúng túng, đường đường là vực chủ, Đây vẫn là lần đầu tiên hắn bị người khác gọi là chó săn. Bất quá, khí chất trên người mấy người Tần Trần lại khiến hắn không cách nào phản bác. Vực chủ trung niên kia vội vàng chắp tay nói, thì ra là tuần sát sứ đại nhân, không biết đại nhân giá lâm, tại hạ có điều thất lễ, còn xin đại nhân thứ lỗi, bất quá chúng ta cũng vừa mới xuất động, chưa từng nhìn thấy tung tích hung đồ kia. Ồ, Tần Trần gật đầu, chưa từng nhìn thấy cũng không sao, bản tọa chỉ là có chút đồ vật muốn mượn ngươi một lần. Có đồ vật muốn mượn một lần, vực chủ trung niên kia khẽ giật mình, nghi hoặc nói, không biết đại nhân muốn mượn vật gì. Vật đại nhân muốn, tất nhiên vô cùng chân quý, thuộc hạ sợ rằng chưa hẳn có. Yên tâm, ngươi nhất định có. Tần Trần khẽ cười một tiếng, đã đi tới trước mặt đối phương, bàn tay lớn chợt vươn ra. Ong, trong khoảnh khắc, khí tức vô tận đã lập tức bao phủ mấy người có mặt, đột nhiên bao trùm lấy mấy người bọn họ. Đại nhân người, vực chủ trung niên kia thần sắc kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một luồng lực lượng đáng sợ đã lướt qua thân thể hắn. Không, phụt một tiếng, người này cùng với mấy kẻ thuộc hạ khác bên cạnh hắn, đều bị Tần Trần hủy diệt tan rã, đồng thời thân thể của bọn chúng chỉ còn lại một đạo tàn hồn cùng bản nguyên, bị Tần Trần trong nháy mắt thu vào thế giới nội thể. Đi, làm xong tất cả những điều này, thân ảnh Tần Trần khẽ động, mang theo Ma Niệm Lệ cùng Phương Mộ Lăng mấy người, đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, tựa như chưa từng xuất hiện vậy. Sau một lát, một mảnh thiên địa khác cách nơi này không xa, Tần Trần vèo một cái, đột nhiên xuất hiện tại đây. Tần Thúc, vừa rồi con diễn vai con trai của người không tệ chứ? Ma Niệm Lệ hắc hắc cười nói. Chương 6048, huyết mạch gì thế? Tần Trần xoa xoa đầu Ma Niệm Lệ, nhóc con ngươi, ngược lại rất thông minh. Ma Niệm Lệ gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, đều là Tần Thúc dạy dỗ tốt ạ. Cái đồ nịnh hót này, Phương Mộ Lăng phì cười, chỉ cảm thấy Ma Niệm Lệ đáng yêu vô cùng. Mẹ nuôi, con không phải đồ nịnh hót đậu, những gì con vừa nói đều là lời từ đáy lòng đó ạ. Người không biết đâu, hồi đó ngay từ lần đầu gặp Tần Thúc, con đã thấy Tần Thúc thân thiết vô cùng, cứ như phụ thân thất lạc của con vậy, khiến đầu óc con cũng trở nên linh hoạt hơn hẳn. Nếu không phải mẫu thân con không chịu thừa nhận, con thậm chí còn nghi ngờ, Tần Thúc mới chính là phụ thân ruột của con đó. Ma Niệm Lệ nghiêm túc nói, thần sắc chăm chú. Tần Trần, trong đầu hắn không khỏi hiện lên hình dáng ban đầu của Xích Viêm Ma Quân, lập tức dùng mình một cái, để hắn làm phụ thân ruột của Ma Niệm Lệ ư, cái này. Thôi bỏ đi, mẹ nuôi, trọng tâm chú ý của Phương Mộ Lăng hiển nhiên không giống, nghi hoặc nhìn Ma Niệm Lệ. Đúng vậy à, Ma Niệm Lệ chớp chớp mắt, Tần Thúc là phụ thân của con, người là thê tử của Tần Thúc, con đương nhiên nên gọi người là mẹ nuôi chứ, chẳng lẽ lại gọi người là gì sao? Ta là thê tử của Tần Trần. Phương Mộ Lăng nghe vậy, sắc mặt lập tức đỏ bừng, lén nhìn Tần Trần một cái, trong lòng không khỏi vui vẻ khôn xiết. Nhóc con này, sao mà hiểu chuyện thế? Hắc Liên Thánh Sứ ở một bên thì đã nhìn ngây người ra rồi, trước đây ở Thiên Võ Đại Lục, Niệm Lệ thiếu gia rõ ràng là như ma đầu vậy, từ khi nào mà lại biết nịnh hót như thế này? Cái này, quả thực cứ như thay đổi một người vậy. Tần Trần cũng cạn lời nói, người nhỏ tuổi như vậy, ngược lại rất linh hoạt khéo léo. Ma Niệm Lệ cười ngây ngô, Tần Thúc, thật ra con rất thật thà, chỉ là ở trong thâm uyên này, không thể không giả vờ tinh danh một chút, kẻo bị người ta lừa gạt. Tần Trần lập tức bật cười, cái đồ tiểu quỷ lanh lợi nhà ngươi, ai có thể lừa được ngươi chứ? Nếu là một người trưởng thành nói như vậy, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy đối phương tinh danh vô cùng, tâm cơ thâm trầm, nhưng Ma Niệm Lệ chỉ là một đứa trẻ 4-5 tuổi, chỉ khiến người ta cảm thấy đáng yêu vô cùng, chỉ là học người lớn giả vờ mà thôi. Được rồi, bây giờ không phải lúc nói chuyện, trước tiên hãy làm rõ tình hình bên trong lãnh địa Diệt Đạo Chủ. Thân hình Tần Trần thoát một cái, đã mang theo mọi người tiến vào thế giới nội thể của mình. Các ngươi rốt cuộc là ai? Trong thế giới nội thể, mấy đạo thần hồn lơ lửng ở đó, lộ ra vẻ kinh hãi, tức giận nhìn Tần Trần và đoàn người. Chính là vực chủ dẫn đầu và mấy cường giả thâm uyên mà hắn ta dẫn theo, những kẻ đã bị thân xác hủy diệt trước đó. Tần Trần không hề để ý đến bọn họ, chỉ giơ tay lên, nắm lấy một đoàn khí tức bản nguyên kinh người phía trước, chính là khí tức bản nguyên của vực chủ dẫn đầu này. Khí tức bản nguyên của vực chủ dẫn đầu này tản ra sức mạnh tà ác, mục nát, ô nhiễm, âm lãnh đặc trưng của tộc nhân thâm uyên, chỉ riêng cảm nhận đã mang lại cho người ta một cảm giác cực kỳ khó chịu. Hiện tại trong cơ thể ta đang thiếu sức mạnh bản nguyên thâm uyên, thử xem sao. Tâm niệm vừa động, Tần Trần đột nhiên nắm lấy lực lượng bản nguyên này, mạnh mẽ hấp thu vào trong cơ thể mình. Am, khi luồng bản nguyên thâm uyên này vừa tiến vào cơ thể Tần Trần, một luồng sức mạnh đáng sợ đã bùng nổ điên cuồng trong cơ thể Tần Trần. Trong khoảnh khắc, khí tức bản nguyên trong cơ thể Tân Trần thế mà lại dưới sức mạnh thâm nguyên này, từ từ bị ô nhiễm. Mặc dù bởi vì chỉ là khí tức vực chủ thâm nguyên cấp độ thần đế sơ kỳ, sự ô nhiễm đối với bản nguyên Tân Trần là nhỏ bé không đáng kể, nhưng vẫn có một loại ảnh hưởng yếu ớt, cản trở sự lưu chuyển lực lượng của Tân Trần. Tên này, thế mà lại muốn trực tiếp thôn vệ bản nguyên thâm nguyên của chúng ta. Mấy đạo thần hồn ở đằng xa, đều đã nhìn ngây người. Đặc biệt là cường giả vực chủ kia, càng là đồng tử co rụt lại. Sức mạnh thâm nguyên, ẩn chứa hàng ngàn lực lượng ô nhiễm khác nhau, sau khi đạt đến cấp độ nhất định, thuộc tính bản nguyên thâm nguyên sẽ hiện rõ, tiến vào giai đoạn định hình, giữa các bản nguyên căn bản không thể bị thôn vệ trực tiếp, nếu không trong thâm nguyên này, e rằng khắp nơi đều là cường giả tùy ý thôn vệ rồi, tên này rốt cuộc dám làm như vậy sao? Trong lòng cường giả vực chủ kia không hiểu, sức mạnh thâm nguyên, nhìn qua thì có vẻ đồng quy nhất trí, giống hệt nhau, nhưng trên thực tế con đường mà mỗi cường giả thâm nguyên đi đều khác nhau, bản chất cốt lõi của họ đều có sự khác biệt rõ rệt, không thể dung hợp lẫn nhau. Đây mới là căn nguyên để tộc quần thâm nguyên có thể không ngừng sinh sôi nảy nở và phát triển. Nếu không, với sự hung tàn và mức độ cạnh tranh của thâm nguyên, nếu giữa các cường giả có thể thôn vệ lẫn nhau, vậy thì một số tộc nhân bình thường trong toàn bộ thâm nguyên căn bản sẽ không thể sinh tồn, đã sớm bị cường giả cấp cao hơn nuôi nhốt, coi như nguyên liệu chăn nuôi mà không ngừng thôn vệ rồi. Trừ một số chủng tộc đặc biệt cực kỳ hiếm thấy trong thâm nguyên, cho dù đạt đến cấp độ vực chủ trở lên vẫn có khả năng thôn vệ lực lượng bản nguyên của đối phương ra. Đại đa số các chủng tộc khác, về cơ bản chỉ có thể luyện hóa một phần lực lượng của nhau ở dưới cấp độ vực chủ, còn trên cấp độ vực chủ thì không thể thông qua thôn vệ lực lượng của người khác để tăng cường tu vi. Thế nhưng hiện tại, người trước mắt này thế mà lại dám trực tiếp thôn vệ bản nguyên vực chủ của hắn, điều này sao có thể không khiến hắn kinh hãi? Bản nguyên thâm nguyên cấp vực chủ trực tiếp tiến vào các bộ phận khác nhau trong cơ thể Tân Trần, trong lúc luyện hóa, từ từ ô nhiễm lực lượng bản nguyên trong cơ thể Tân Trần. Sức mạnh thâm nguyên này quả nhiên phiền phức, lực lượng ô nhiễm quá mạnh. Tân Trần nhíu mày, trước đây hắn thôn phệ các loại lực lượng, bất kể là ma giới, hay minh giới, hay các cường giả khác trong vũ trụ hải, bởi vì đều là lực lượng đại đạo của vũ trụ hải, cho nên luyện hóa khá đơn giản, nhưng sức mạnh thâm nguyên này lại khó tránh khỏi có chút phiền phức. Tuy nhiên, điều này căn bản không thể làm khó được Tân Trần. Kết cấu thâm nguyên, Tân Trần vận chuyển kết cấu thâm nguyên, trong khoảnh khắc, khí tức thâm nguyên ô trọc này dưới sự luyện hóa của Tân Trần, nhanh chóng dung hợp lại, chuyển hóa thành lực lượng thâm nguyên mà Tân Trần có thể dung nạp trong cơ thể, từ từ bị Tân Trần hấp thu, không còn chút đào thải nào. Chỉ có điều, tốc độ hấp thu này cũng không nhanh. Sự luyện hóa giữa các loại lực lượng dị chủng vẫn còn chút phiền phức, cần phải tăng tốc. Tân Trần tâm niệm vừa động, lập tức thôi động mạnh mẽ lực lượng của thập kiếp điện trong cơ thể mình. Trong phút chốc, từ thập kiếp điện bùng nổ ra một luồng khí tức thâm nguyên đáng sợ. Khí tức này cuồn cuộn như biển rộng, là thứ Tân Trần đã sớm quen thuộc và luyện hóa. Luồng sức mạnh này đột nhiên dung nhập vào trong những bản nguyên thâm nguyên cấp vực chủ kia. Trong chớp mắt, những bản nguyên thâm nguyên này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cứ như tuyết trắng xóa, nhanh chóng tan chảy, bị Tân Trần hấp thu cạn kiệt. Sự ô nhiễm ban đầu, căn bản không còn tồn tại. Một luồng khí tức thâm nguyên tinh thuần, từ trong cơ thể Tân Trần tản mát ra ngoài. Cái này, thế mà lại thật sự bị luyện hóa rồi. Làm sao làm được, cường giả vực chủ và nhiều thuộc hạ của nó ở một bên, tất cả đều ngây người ra, căn bản không dám tin vào mắt mình. Trong tình huống không có chút đào thải nào thế mà lại bị luyện hóa trực tiếp, điều này hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng và lý giải của chúng. Chỉ trong chốc lát, Tân Trần đã triệt để luyện hóa bản nguyên của cường giả cấp vực chủ này, nhưng trên mặt Tân Trần lại hơi lộ vẻ thất vọng. Không đủ Tân Trần không nhịn được lắc đầu. Bản nguyên của một cường giả cấp vực chủ, khi cảm nhận thì rất mạnh mẽ, nhưng sau khi luyện hóa, Tân Trần lại thất vọng phát hiện, đối với sự hình thành đại đạo hoàn mỹ trong cơ thể mình, chỉ đóng góp một chút tác dụng, cũng không có sự nâng cao rõ rệt. Cứ như thể đổ một chậu nước đá vào một dòng sông đang sôi sùng sục, căn bản không thể khiến nhiệt độ của cả dòng sông có sự thay đổi rõ rệt. Chỉ trong nháy mắt, Tân Trần đã hiểu ra, chỉ dựa vào việc luyện hóa bản nguyên của cường giả vực chủ bình thường này, có thể cường hóa bản nguyên trong cơ thể mình. Nhưng căn bản không thể khiến bản thân đột phá cảnh giới thần đế. Phải luyện hóa cường giả mạnh hơn mới được. Mấy đạo bản nguyên này, tặng cho các ngươi. Tân Trần giơ tay lên, những bản nguyên còn lại của mấy vị đại đế đỉnh cấp, bị Tân Trần trực tiếp ném cho Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng bọn họ. Ngay cả bản nguyên của cường giả cấp vực chủ bình thường đối với mình cũng không có trợ giúp lớn. Những bản nguyên của cường giả cấp đại đế này đối với mình e rằng chẳng có chút tác dụng nào, chỉ bằng đưa cho Ma Niệm Lệ bọn họ hấp thu còn hơn. hắc hắc, Tần Thúc người đối với con thật tốt. Ma Niệm Lệ nhận lấy mấy đạo bản nguyên, hắc hắc cười nói, mẹ nuôi, người nhiều một chút, con ít một chút. Ma Niệm Lệ lập tức chia đồng bản nguyên này ra theo tỷ lệ 37. Phương Mộ Lăng mặt mày đỏ bừng, trong lòng lại vui vẻ không thôi, lập tức cười nói, người ta mỗi người một nửa là được rồi. Ma Niệm Lệ vội vàng lắc đầu, sao có thể như vậy được, mẹ nuôi, người là trưởng bối, tu vi lại cao hơn con, lý ra nên nhiều hơn một chút. Đừng nói nữa, nghe lời ta. Phương Mộ Lăng thái độ kiên quyết, cho Ma Niệm Lệ thêm một ít, cái miệng nhỏ của nhóc con này, thật sự là quá ngọt rồi. Ma Niệm Lệ từ chối không được, chỉ có thể chấp nhận xuống tới. Sau đó, hai người ngay trước mặt mọi người, cũng bắt đầu luyện hóa. Am, chỉ thấy mấy đạo bản nguyên đại đế tiến vào trọng cơ thể Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng, hầu như không gặp bất kỳ sự kháng cự nào, đã bị hai người nhanh chóng hấp thu, chuyển hóa thành lực lượng của bản thân. Sao có thể chứ? Vị vực chủ kia và mấy vị đại đế thuộc hạ của hắn đều nhìn ngây người. Tốc độ Ma Niệm Lệ và Phượng Mộ Lăng luyện hóa bản nguyên đại đế hoàn toàn còn nhanh hơn Tần Trần luyện hóa bản nguyên của cường giả cấp vực chủ, hơn nữa dường như căn bản không có bất kỳ sự đào thải nào, dễ dàng luyện hóa cạn kiệt. Hai tên này rốt cuộc có lai lịch gì? Tần Trần cũng có chút kinh ngạc nhìn hai người. Hắn mặc dù luyện hóa là cường giả vực chủ, nhưng thực lực của hắn mạnh hơn Ma Niệm Lệ và Phượng Mộ Lăng quá nhiều, lý ra độ khó phải tương đương. Nhưng trong việc thôn phệ luyện hóa các cường giả thâm uyên khác này, hắn dường như lại là kẻ yếu nhất. Điều này khiến Tần Trần có chút chấn động về huyết mạch của hai người. Tuy nhiên hắn cũng chỉ hơi kinh ngạc một chút, liền không còn quan tâm nữa, mà là đặt ánh mắt lên mấy đạo thần hồn kia. Siêu, mắt dọc ở giữa mi tâm Tần Trần mở ra, một đạo mục quang đáng sợ nở rộ, trực tiếp oanh kích vào trong mấy đạo thần hồn này, bắt đầu tìm kiếm ký ức của chúng. Không, mấy người phát ra tiếng gào thét đau đớn. Trong phút chốc vô số ký ức như một thước phim, hiện ra trong đầu Tần Trần. Trúc Hỏa vực chủ, La Phách vực chủ, thông tin về một số vực chủ trong lãnh địa Diệt Đạo chủ, trong khoảnh khắc hiện lên trong đầu Tần Trần, rành mạch như trước mắt. Trúc Hỏa vực chủ này, chính là một vực chủ đỉnh phong gần đây nhất trong lãnh địa Diệt Đạo chủ, bản nguyên của cường giả cấp bậc này hẳn là có chút giúp đỡ đối với ta rồi. Tần Trần trong lòng khẽ động, trầm tư suy nghĩ, với thực lực hiện tại của hắn, thân ở thâm uyên, đương nhiên không thể tùy tiện ra tay với cường giả cấp đạo chủ. Vực chủ đỉnh phong không nghi ngờ gì đã trở thành mục tiêu tốt nhất của hắn. Chương 6049, Trúc Long Sơn. Để ta xem xét thêm một chút. Cùng lúc đó, vô số thông tin về các cường giả trong lãnh địa của Diệt Đạo chủ mà kẻ này hiểu rõ, cũng theo đó hiện lên, bị Tần Trần không ngừng dò xét. Cùng với thần hồn lực lượng cường hãn của Tần Trần khuấy động trong linh hồn hải của kẻ đó. Sau một hồi tìm kiếm, người này cuối cùng không chịu đựng nổi, phát ra một tiếng kêu thảm, thần hồn rốt cuộc không thể chịu đựng chấn áp, phụt một tiếng, triệt để nổ tung, hóa thành cho bụi tiêu tán vào hư không. Đã không chịu đựng nổi rồi sao? Tần Trần thất vọng lắc đầu, ong một tiếng, vô tận thần hồn chi lực được Tần Trần thu vào cơ thể, khi luồng khí tức này tiến vào linh hồn Tần Trần, linh hồn của hắn giống như uống một chén nước mát giữa ngày hè nắng gắt, lập tức có cảm giác sảng khoái và thông suốt lạ thường. Thần hồn lực lượng này, Tần Trần chấn động. Hắn phát hiện linh hồn hải của mình lại đang không ngừng chập chờn, sóng gió cuồn cuộn dưới luồng, lực lượng này được nhanh chóng tẩm bổ. Hơn nữa, một loại lực lượng độc đáo hòa vào linh hồn hải của Tần Trần, hắn lập tức nhận ra, cảm nhận của linh hồn hải mình đối với thâm uyên lại trở nên rõ ràng hơn một chút. Chẳng qua chỉ là hấp thu thần hồn lực lượng của một vực chủ bình thường mà thôi, linh hồn của ta lại đề thăng nhiều đến vậy, trở nên thông suốt và rõ ràng như thế này sao? Tần Trần chớp chớp mắt, cảm thấy khó tin. Cũng là hấp thu bản nguyên nhục thân và bản nguyên thần hồn của một vực chủ, Tần Trần kinh ngạc nhận ra sự đề thăng về phương diện thần hồn của mình lại mạnh hơn quá nhiều so với phương diện nhục thân, căn bản là hai trạng thái hoàn toàn khác biệt. Để ta xem xét kỹ càng, Tần Trần trầm tự cảm nhận vào trong đầu, ong một tiếng, một luồng lực lượng tiến vào linh hồn hải của hắn. Dưới sự cảm nhận của Tần Trần, trong linh hồn hải của mình đang bao phủ một loại lực lượng đặc biệt. Loại lực lượng này tẩm bổ linh hồn hải của hắn, khiến linh hồn hải của hắn không còn bài xích lực lượng thâm uyên như lúc ban đầu. Nếu ta có thể hấp thu đủ thần hồn lực lượng của các cường giả thâm uyên, có lẽ ta có thể như Phương Mộ Lăng và Ma Niệm Lệ, hoàn toàn không bị lực lượng thâm uyên này áp chế. Tần Trần trong lòng mừng rỡ. Trong trạng thái hiện tại, hắn ở thâm uyên vẫn không thể phát huy toàn bộ thực lực, chiến lực tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nếu có thể phớt lờ sự áp chế mà thâm uyên mang lại, thì chiến lực của hắn ở thâm uyên sẽ đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Xem ra, vực chủ trúc hỏa kia nhất định phải đi nhanh chóng. Tần Trần đã hạ quyết tâm, am, Vào lúc này, Ma Niệm Lệ và Phương Mộ Lăng cũng đã nuốt chửng toàn bộ bản nguyên đại đế còn lại. Ha ha ha, Tần Thúc, con cảm thấy bây giờ con tràn đầy sức mạnh. Ma Niệm Lệ siết chặt nắm đấm nhỏ, đột nhiên tung một quyền, ầm một tiếng, hư không phía trước chấn động dữ dội, vô số ba động lực lượng thâm uyên lập tức tràn ngập. Tiểu tử này, Tần Trần trong lòng kinh ngạc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sự biến hóa khí tức trên người Ma Niệm Lệ. Còn có Mộ Lăng, Tần Trần lập tức lại nhìn về phía Phương Mộ Lăng, lúc này nàng khí chất siêu phàm, thậm chí đối với Tần Trần còn có một loại mị lực khó tả. Chuyện này là sao? Với tu vi bán bộ thần đế, chỉ còn cách thần đế một bước chân của Phương Mộ Lăng hiện tại, việc hấp thu bản nguyên của cường giả đại đế theo lý thuyết sẽ không có quá nhiều đề thăng về thực lực. Nhưng hiện tại, sau khi nuốt chửng lực lượng của mấy cường giả đại đế thâm uyên, Tần Trần chấn động phát hiện khí chất trên người Phương Mộ Lăng lại có biến hóa rõ ràng, một loại vận vị độc đáo đang nở rộ trong cơ thể nàng. Loại vận vị này dường như là do Phương Mộ Lăng sau khi tiến vào thâm uyên dần dần dung hợp với hoàn cảnh này, tự thân lột xác mà thành sau khi hấp thu lực lượng thâm uyên, chứ không phải hấp thu từ bên ngoài mà có. Ma Niệm Lệ tiểu tử này và Mộ Lăng dường như trời sinh phù hợp để tu hành ở thâm uyên này. Tần Trần ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Ít nhất Phương Mộ Lăng dù sau khi hấp thu lực lượng của một vị thần đế cao cấp như lão tổ bất tử đế tộc, tuy tu vi có đề thăng về chất, nhưng sự thay đổi về khí chất lại xa xa không bằng sự biến hóa kinh người ở thâm uyên này. Tần Thúc, sao người lại nhìn chằm chằm mẹ nuôi không chớp mắt thế ạ? Ma Niệm Lệ nghiêng đầu, đột nhiên mắt sáng lên, bật ra một câu, ồ. Người có phải cũng phát hiện mẹ nuôi bây giờ đẹp đến mức sắp phát sáng rồi không? Trước kia thì có thể nói là tiên nữ hạ phàm, nhưng bây giờ chật chật, tiên nữ nhìn thấy cũng phải trốn về trời, sợ bị mẹ nuôi lấn át mất. Phương Mộ Lăng vốn đang đắm chìm trong sự thay đổi của cơ thể mình, lúc này nghe vậy, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Tần Trần, sắc mặt lập tức đỏ bừng, từ cổ đỏ lan xuống tận tai. Tiểu quỷ đầu nhà ngươi, chỉ nói bừa. Phương Mộ Lăng không dám nhìn thẳng Tần Trần, giả vờ trừng mắt nhìn Ma Niệm Lệ một cái, nhưng khóe môi lại không khỏi cong lên, lòng thâm vui sướng đến mức sủi bọt khí. Mẹ nuôi con đâu có nói bừa, con nói đều là thật đó. Ma Niệm Lệ nghiêng đầu nhỏ, nhìn về phía Hắc Liên Thánh Sứ, Hắc Di, hai chúng ta đứng đây có hơi chói mắt quá không? Hay là, chúng ta đi trước, để Tần Thúc và mẹ nuôi có thêm thời gian và không gian riêng tư cho hai người. Có thể làm chút chuyện gì đó không? Tiểu quỷ đầu nhà ngươi, Tần Trần không nói nên lời nhìn Ma Niệm Lệ một cái, lập tức cốc đầu hắn một cái. Tiểu tử này, thật sự là cái gì cũng dám nói. Ai ra, Ma Niệm Lệ ôm đầu, chu môi, vậy con không nói nữa là được chứ gì? Mộ Lăng, chúng ta đi thôi. Tần Trần nhẹ nhàng mở lời, dứt lời, lập tức dẫn đầu bay về phía nơi ở của vực chủ Trúc Hỏa. Mẹ nuôi, mau theo kịp đi, Tần Thúc gọi người rồi kìa. Ma Niệm Lệ ở một bên lén lút nói. Phương Mộ Lăng sắc mặt đỏ bừng, vội vàng theo kịp Tần Trần, vô thức khoác tay Tần Trần. Hai người da thịt chạm nhau, tim Phương Mộ Lăng lỡ nhịp. Tần Trần nắm chặt tay nàng, đi theo sát ta. Vút, hai người bay vút lên phía trước. Hắc hắc, hắc gì, chúng ta đi theo từ xa thôi. Ma Niệm Lệ nhìn Tần Trần và Phương Mộ Lăng phía trước, cười hắc hắc. Trong quá trình đi đến lãnh địa của vực chủ Trúc Hỏa, Tần Trần cũng đang cảm nhận lực lượng thâm uyên đã hấp thu trong cơ thể. Phải biết rằng, trong cơ thể hắn không chỉ có lực lượng của U Hoàng vực chủ trước đó, mà còn có một phần lực lượng bản nguyên do Linh Đạo Chủ để lại. Chỉ là lực lượng của Linh Đạo Chủ Tần Trần còn chưa biết cách sử dụng, lúc này, dựa trên sự lý giải và cảm ngộ về đại đạo thâm uyên của U Hoàng vực chủ và Diệu Linh vực chủ trước đó, Tần Trần không ngừng chuyển biến khí tức trên người mình. Trần, chàng đang cảm ngộ lực lượng thâm uyên này sao? Phương Mộ Lăng nghi hoặc, Tần Trần gật đầu, lực lượng thâm uyên này khác với lực lượng vũ trụ hải, tuy ta có thể hấp thu, nhưng dù sao cũng có sự bài xích, cần phải lĩnh ngộ thêm mới được, mới có thể không bị người khác khám phá ra hư thực. Hay là, ta giúp chàng? Phương Mộ Lăng đột nhiên nói một câu, sau đó đột ngột hôn lên môi Tần Trần. Một luồng khí tức đặc biệt từ cơ thể Phương Mộ Lăng lập tức tiến vào cơ thể Tần Trần. Luồng khí tức này dung hợp với lực lượng trong cơ thể Tần Trần, thập kiếp điện trong cơ thể Tần Trần ong một tiếng chấn động, từ từ kết hợp với Tần Trần. Trong khoảnh khắc đó, một loại khí tức vực chủ độc đáo từ cơ thể Tần Trần nở rộ ra, so với trước kia hòa hợp với thâm uyên này không biết bao nhiêu lần. Đây, Tần Trần ngây người, Phương Mộ Lăng rời môi còn vương tơ, cười nhìn Tần Trần. Trần, sau khi đến thâm uyên này, ta cảm thấy huyết mạch trong cơ thể không ngừng thức tỉnh, sự lĩnh ngộ về thâm uyên mỗi thời mỗi khắc đều có biến hóa long trời lở đất. Khi xưa ở bản nguyên vũ trụ sơ khai, chàng và ta triệt để dung hợp, trong cơ thể chàng có khí tức của ta. Nếu dùng khí tức của ta để cảm nhận thâm uyên, hẳn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tần Trần ngây người, hắn vô thức thúc giục, ong, khí tức thâm uyên trên người hắn vô cùng ngưng thực, cực kỳ hòa hợp. Hóa ra đơn giản như vậy, Tần Trần ngây người, khẽ lắc đầu, cảm khái một tiếng, một chiếc lá che mắt, cảm thấy rất khó, kỳ thực, rất đơn giản, thật đúng là. Tần Trần nhìn Phương Mộ Lăng, Phương Mộ Lăng cũng không biết là huyết mạch gì của thâm uyên mà lại thần kỳ như vậy, hai người chỉ cần hơi dung hợp một chút, liền khiến hắn có liên hệ đặc biệt với thâm uyên. Tuy nhiên, căn bản của ta vẫn là bản nguyên vũ trụ hải, khí tức thâm uyên bên ngoài chỉ là che giấu. Vậy nên, bây giờ chính là lúc ngụy trang, tu luyện một đại đạo thâm uyên. Tần Trần đã nắm rõ quy tắc vận hành nơi này, rất nhanh liền nở nụ cười. Cẩn thận một chút, làm rõ quy tắc thứ này khi ngươi làm rõ rồi, chỉ có lợi không có hại, ví dụ như lúc này, bản thân mình có thể hoàn toàn dung nhập vào đây, xem mình như người bản địa rồi. Hòa nhập quy tắc, tụ tập đạo chủ, đánh minh thần, Tần Trần vuốt cằm, lựa chọn không tồi, đúng, cứ làm như vậy. Nhìn hành động của chư vị đạo chủ thâm, uyên trước đó, rõ ràng đều nhăm nhe minh thần, bản thân mình cứng rắn đi cứu, vậy chắc chắn không được. Nhưng nếu trà trộn vào đám đông, cùng nhau đi đánh minh thần thì sao? Từng ý nghĩ một, hiện lên trong đầu Tần Trần, hắt xì, sâu trong vĩnh tịch chi uyên, minh thần đang cẩn thận trốn cùng minh nguyệt nữ đế đột nhiên không nhịn được hắt hơi một cái. Minh, ngươi không sao chứ? Minh Nguyệt nữ đế cẩn thận hỏi, ánh mắt lo lắng. Đã đạt đến cảnh giới của bọn họ, làm sao có thể còn hắt hơi được? Ta không sao, minh thần xoa xoa mũi, ánh mắt lóe lên. Chuyện gì thế này, sao mình lại có cảm giác như bị thứ gì đó theo dõi vậy nhỉ? Hắn suy tính mấy lần, nhưng không có chút manh mối nào, một đầu đầy sương mù, lập tức lắc đầu. Thôi bỏ đi, bây giờ không phải lúc suy tính. Minh thần ngẩng đầu nhìn về phía xa, dẫn Minh Nguyệt nữ đế tiếp tục cẩn thận đi lại trong vĩnh tịch chi uyên này. Ở đây, hắn cũng không dám vô pháp vô thiên chạy loạn khắp nơi. Bay được nửa ngày, Tần Trần đã thu liếm tất cả khí tức. Dù đi ngang qua một số lãnh địa, hắn cũng không đánh rắn động cỏ. Trước đó đã giết U Hoàng, vực chủ, dù sao cũng là một vực chủ, phân thân của Diệt đạo chủ dù có ngốc nghếch đến mấy, thời gian dài, chắc chắn cũng sẽ có cảm ứng. Hiện tại, vẫn nên cố gắng nhắm vào một số vực chủ đỉnh cấp. Vực chủ bình thường giết rồi, ngoài việc đánh rắn động cỏ, sẽ không có quá nhiều đề thăng cho bản thân. Đã thấy rồi, nửa ngày sau Tần Trần đã nhìn thấy phía trước có một ngọn núi cao ngất, phát ra ngọn lửa đen thẫm, tựa như đỉnh cao của thế giới. Trúc Long Sơn đã đến, nghe nói chủ nhân nơi đây tên là vực chủ Trúc Hỏa, là một trong những thủ hạ theo Diệt đạo chủ nhiều năm, tuy không phải cường giả đỉnh cấp nhất dưới trướng Diệt đạo chủ, nhưng cũng là một trong những cường giả hàng đầu. Chủ nhân Trúc Long Sơn, vực chủ Trúc Hỏa. Bản thể là một trúc long thâm uyên, cảnh giới vực chủ đỉnh cấp. Chương 6050, có lẽ là chuyện tốt. Là một cường giả lừng danh trong thâm uyên, hắn thiện về phá hoại, hủy diệt. Trong lãnh địa của hắn, ngoài bản thân hắn ra, còn có cường giả cấp vực chủ trấn giữ các phương vị khác, tuân theo hiệu lệnh của hắn. Người này là cường giả phù hợp nhất đối với mình ở gần đây, nhưng đồng thời, cường giả như vậy tất nhiên có liên hệ nhất định với Diệt đạo chủ, khác với U Hoành vực chủ trước đó. Vào thời khắc nguy cấp, rất có thể sẽ liên lạc được với phân thân của Diệt đạo chủ. Tần Trần không ngừng tính toán. Một cường giả như vậy, nếu ở vũ trụ hải, Tần Trần tuyệt đối không chút sợ hãi, cho hắn đủ thời gian, trấn áp đối phương tuy không phải 10 phần chắc chắn, nhưng cũng cơ bản không thành vấn đề. Thế nhưng, hiện tại ở lãnh địa của Diệt đạo chủ trong thâm uyên này, nếu thực sự xông vào, cho dù là hắn, dưới sự bùng nổ đột ngột, nếu để phân thân của Diệt đạo chủ phát hiện và lập tức đuổi đến, cộng thêm những biến số khác, Tần Trần tự nhiên cũng có chút kiêng kỵ. Mưu định rồi mới hành động, dù sao nơi này không phải là vũ trụ hải. Trúc Long Sơn, Trúc Hỏa vực chủ, Tần Trần nhìn về phía xa, ánh mắt lóe lên, cách tốt nhất chính là dụ đối phương ra ngoài, một mình đối phó, giải quyết trong âm thầm. Thế nhưng, như vậy thì độ khó không nhỏ. Tần Trần rơi vào trầm tư, suy nghĩ cách ứng phó khi gặp phải tình huống này. Thâm Uyên sở dĩ muốn xâm nhập vũ trụ hải là vì đại đạo của vũ trụ hải có sức hấp dẫn cực lớn đối với chúng. Thiên đạo tổn hại, bất kể là Thâm Uyên hay vũ trụ hải, đều đang tranh đoạt thôi, cố gắng không bị thế giới này trói buộc. Trúc Hỏa vực chủ này tu luyện là đại đạo hỏa diễm Thâm Uyên, con đường này ta cũng coi như có liên quan, có lẽ. Tần Trần trong lòng khẽ động, giây tiếp theo, khí tức hắn đột nhiên biến đổi nhỏ, một luồng đại đạo chi lực hiện ra, luồng đại đạo này hơi đặc biệt. Dường như là sự dung hợp của nhiều đại đạo, có khí tức nóng bỏng kích động tuôn ra. Đại đạo hỏa diễm thâm uyên, ong, trên người Tần Trần, ẩn ẩn có một loại đại đạo hỏa diễm kinh khủng kích động cuộn trào, khí tức hỏa diễm kinh người tràn ngập, khiến mọi người đều thầm kinh hãi. Đại đạo hỏa diễm thâm uyên, Hắc Liên Thánh Sứ ở một bên kinh ngạc, vị Tần Trần đại nhân này rõ ràng là người của vũ trụ hải, lại có thể thi triển đại đạo hỏa diễm thâm uyên. Không đúng, nhưng ngay lập tức sau khi cẩn thận nhìn kỹ, nàng lại khẽ lắc đầu, bởi vì trên đại đạo hỏa diễm thâm uyên của Tần Trần, nàng lại cảm nhận được một luồng lực lượng hỏa diễm cực kỳ đặc biệt, luồng lực lượng này tràn đầy sức sống, đối với nàng, một tộc nhân thâm uyên, lại tràn đầy dụ hoặc vô tận. Trần, người đây là dung hợp hỏa diễm đại đạo của vũ trụ hải và hỏa diễm đại đạo thâm uyên lại với nhau. Tại đây Phương Mộ Lăng tu vi cao nhất, tự nhiên liếc mắt một cái đã nhìn ra khí tức đặc biệt trên người Tần Trần, ở một bên không khỏi thầm kinh hãi. Không sai, Tần Trần mỉm cười gật đầu. Thực ra khi còn ở Thiên Vũ Đại Lục, Tần Trần tu luyện chính là hỏa diễm đại đạo, sau này ở Ngũ Nhạc Minh Sơn của Ngũ Nhạc Minh Đế, nơi trấn áp tế đàn của Mục Long Đại Đế, cũng đã dung hợp hỏa diễm thâm uyên của thâm uyên. Hai thứ này dung hợp, khí tức phát ra, trong thâm uyên này tuyệt đối có thể nói là đầy sức hấp dẫn. Thế nhưng, chỉ dựa vào những thứ này hẳn là chưa đủ, không thể giải thích thân phận của ta, nếu đã như vậy. Tần Trần tâm tư lóe lên, đột nhiên nhẹ nhàng thúc giục bản nguyên linh đạo chủ mà hắn có được ở vạn thần chi khư. Trong nháy mắt, một luồng khí tức của linh đạo chủ tràn ngập tuôn ra, chấn động thiên địa. Bây giờ thì được rồi, Tần Trần cẩn thận cảm nhận khí tức của mình, sau khi xác định sẽ không bị lộ, hắn liền biến hình, hóa thân thành một cường giả tu luyện đại đạo hỏa diễm thâm uyên. Sau đó, Tần Trần suy nghĩ một chút, đột nhiên, một luồng khí tức đại đạo thâm uyên tràn ra, thẳng tiến về phía Trúc Long Sơn. Phía Trúc Long Sơn, Trúc Hỏa vực chủ lúc này cũng có chút bận rộn đến mức đau đầu. Mệnh lệnh của Diệt đạo chủ tự nhiên cũng truyền đến hắn, với tư cách là một trong những cường giả hàng đầu trong lãnh địa của Diệt đạo chủ, hắn tự nhiên không thể lơ là, phải vì Diệt đạo chủ mà phục vụ. Nơi mà khí tức khủng bố truyền đến trước đó, chính là nơi phệ giới oa tâm của La Tu vực chủ. Cái phệ giới oa tâm kia, bề ngoài do La Tu vực chủ khống chế, thực chất là bảo vật tối cao mà Diệt đạo chủ đại nhân giao cho La Tu vực chủ tẩm bổ, vậy mà lại bị người khác hái trộm. Tuy không biết kết quả ra sao, nhưng Diệt đạo chủ đại nhân nổi giận đến thế, e rằng phệ giới oa tâm đã gặp sự cố. Với tư cách là cường giả hàng đầu dưới trướng Diệt đạo chủ, Trúc Hỏa vực chủ hiểu biết nhiều hơn những vực chủ khác, tự nhiên biết rõ một số tình hình của La Tu vực chủ. Tuy nói sẽ gây ra hậu quả như vậy, rất có thể là do bản thể Diệt đạo chủ không có ở đây, đi tới Vĩnh Tịch Chi Uyên truy sát Minh Thần rồi, nhưng có thể chịu đựng được một lát dưới sự trấn áp của Diệt đạo trường hà của Diệt đạo chủ đại nhân, thực lực của người này chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn ta. Trúc Hỏa vực chủ đã sống lâu như vậy, sâu sắc biết rõ sức mạnh đáng sợ của Diệt đạo trường hà của Diệt đạo chủ. Dù chỉ là một sợi, hắn vị vực chủ cấp cao này cũng chưa chắc có thể dễ dàng ngăn cản, mà bây giờ, Diệt đạo chủ đại nhân lại chịu một tổn thất ngâm, rõ ràng thực lực của đối phương tuyệt đối phi phàm, chưa chắc dưới hắn. Một cường giả như vậy, nếu hắn tiến tới ngăn cản, một khi gặp phải, tuy nói Diệt đạo chủ đại nhân còn có hậu chiêu, phân thân tỏa trấn có thể lập tức đuổi đến, nhưng bản thân hắn e rằng cũng nguy hiểm trùng trùng. Trong thâm uyên, muốn sống lâu, tuyệt đối không được quá lỗ mãng. Tên kia đi ngang qua Trúc Long Sơn của ta, ta ngăn cản một chút cũng không sao, nhưng nếu bắt ta ra ngoài ngăn chặn, vậy thì thôi. Chỉ là không biết Diệt đạo chủ đại nhân quay lại có nổi giận không. Trúc Hỏa vực chủ lo lắng. Trong thâm uyên, lợi ích được ưu tiên, hắn tuy là thuộc hạ của Diệt đạo chủ, nhưng để hắn mạo hiểm tính mạng đi bán mạng cho Diệt đạo chủ, hắn cũng không muốn làm như vậy. Dù sao ta cũng đã phái không ít người đi ra ngoài rồi, lát nữa lại giả vờ đi dạo một vòng, cũng coi như đã hết sức rồi. Trúc Hỏa vực chủ vừa định sắp xếp, chuẩn bị đi thăm dò tình hình xung quanh, đột nhiên ánh mắt khẽ động. Vội vàng quay đầu, nhìn về phía xa. Bên cạnh hắn, một nữ tử yêu kiều dường như cũng cảm ứng được điều gì đó, quay đầu nhìn về phía đó. Mà Trúc Hỏa vực chủ, đầu tiên là cảnh giác, sau đó, sắc mặt hơi biến đổi. Khí tức này, có chút đặc biệt, đại đạo ẩn chứa khí tức đại đạo khiến hắn hưng phấn, nhưng lại có một loại sức sống đặc biệt hấp dẫn hắn, cảm giác này. Sắc mặt hắn biến đổi. Đây là một cường giả tu luyện đại đạo hỏa diễm thâm uyên, hơn nữa thực lực chỉ kém hắn không nhiều, nhưng sức sống đặc biệt ẩn chứa trong đó lại có sức hấp dẫn khó hiểu đối với đại đạo của hắn. Dường như, đến từ khí tức của một đạo chủ khác. Hơi giống, linh đạo chủ, trọng thâm uyên, quan hệ giữa các đạo chủ cũng có gần xa, như Diệt đạo chủ của Diệt Linh Nhất Mạch, đối thủ lớn nhất của hắn thực ra là Uyên đạo chủ của Hắc Uyên Nhất Mạch. Còn về linh đạo chủ, với Diệt đạo chủ không nói là thân cận, nhưng giữa bọn họ không có quá nhiều xung đột. Đôi khi cãi vã, đôi khi hợp tác. Linh lực thâm uyên đặc biệt của linh đạo chủ, thực ra có sức hấp dẫn rất lớn đối với đạo hủy diệt của các cường giả dưới chướng diệt đạo chủ. Sắc mặt Trúc Hỏa vực chủ biến hóa, mà nữ tử yêu kiều bên cạnh hắn cũng cau mày, một lát sau, sắc mặt khẽ động, đột nhiên nhìn về phía Trúc Hỏa vực chủ, thì thầm, đại nhân. Y ngắn, Trúc Hỏa vực chủ cau mày, truyền âm nói, người cũng cảm nhận được. Nữ tử yêu kiều này cũng là một đầu Thâm Uyên Long tộc. Nhưng khác với hắn, nữ tử yêu kiều này là một đầu thủy hệ ly long. Thực lực cũng rất mạnh, là vực chủ trung kỳ, tên là Liên Trì vực chủ. Cảm nhận được rồi, đại đạo rất đặc biệt, dường như có sinh cơ đặc biệt, loại sinh cơ này. Dường như là người của linh đạo chủ nhất mạch, Liên Trì vực chủ là thủy hệ ly long, cảm nhận sinh cơ càng thêm nhạy bén. Trúc Hỏa vực chủ gật đầu, có chút do dự, truyền âm nói, người của linh thánh nhất mạch của linh đạo chủ vậy mà lại ở trong lãnh địa của chúng ta. Đối phương không hề che giấu khí tức, đây là, có ý mời ta ra ngoài nói chuyện. Đại nhân cẩn thận, phệ giới Oa Tâm vừa mới xảy ra vấn đề, diệt linh nhất mạch của chúng ta và linh thánh nhất mạch tuy không có thủ án, nhưng người này đột nhiên đi ngang qua đây, ngang nhiên lướt qua, mời đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.